trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 16 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tuân hứa hẹn sẽ tu tâm dưỡng tính, không qua lại với cô nhân tình tên Thủy. Nhưng khi chỉ được một thời gian ngắn, anh ta lại đi sớm về khuya. Lần này, Liên không khỏi cười ra nước mắt khi chính cô nhân tình rủ Liên đi bắt ghen. Dẫu không còn thương yêu gì Tuân, nhưng Liên muốn trả thù nên bày kế cho Thủy, làm cho Hường, cô bồ mới của Tuân, một phen khiếp vía. Tình cảm cô cạn, Liên quyết định làm giấy trả tự do, có luật sư và quận trưởng xác nhận. Phẫn uất vì bị vợ vạch trần bộ mặt thật, Tuân đơm đặt nhiều chuyện xấu xa của Liên, đưa gia đình bên vợ đến chứng kiến cảnh cô giao con trai cho má chồng nuôi. Không chồng, không con, Liên buồn bã lại lao vào ăn chơi như để trải nghiệm cuộc đời. Cô đi xem phim, đọc tiểu thuyết tình cảm cả ngày. Ban đêm thì đến chủ trường quay cuồng trong tiếng nhạc. Đến một hôm có người đến báo tin Tuân bị bắt giam vì tội buôn lậu. Liệu Liên có chịu ra tay giúp Tuân không bị kết án như lời anh khẩn thiết gian này không? Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 17 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang qua giọng đọc Kim Liên để thấy được tấm lòng nhân hậu của Liên đối với Tuân. Tôi nói tôi có nhà ở Sài Gòn. Jim hỏi ở đâu. Khi nào nghỉ phép, Jim ghé thăm. Từ bữa đó, Jim thường xuyên có mặt ở bar. Anh ta cho tôi rất nhiều đầu. Tôi được anh ta đưa vô thành Mỹ bất kể lúc nào. Các bạn bè của anh ta thường kêu đùa tôi là bà Jim. Rồi Hằng mang bầu ít lên bar. Việc trông coi một mình tôi đảm nhiệm. Tôi ngủ lại bar luôn cho tiện. Jim càng lui tới ba nhiều hơn. Anh ta mang rất nhiều đồng Mỹ ra cho tôi trang trí lại ba. Lúc này ba của tôi càng nổi bật so với các ba khác. Quan hệ giữa tôi và Jim ngày một sâu sắc. Rồi Jim sống hẳn với tôi như vợ chồng. Tôi ưng chịu điều đó một cách dễ dàng vì tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để bong chen, để làm tiền khi mà tôi còn ở Tam Bố. Jim là một chỗ dựa cho tôi về mọi mặt. Để tôi cứ thế mà phất lên. Phép màu nhiệm của đồng đô la dạy tôi bất cần tất cả. Jim dẫn vô trong thành làm việc. Jim cũng có máu ghen tình kỳ cục. Nếu bận, Jim nhờ hai người bạn canh chừng coi tôi có nói chuyện với ai không. Một bữa Jim bàn với tôi. Liên ở ngoài này chắc cực quá. Anh tính xin giấy cho em vô trong thành ở với anh. Trong đó đầy đủ và thuận lợi hơn. Hàng ngày anh sẽ chở em ra đây làm. Tôi chấp nhận lời bàn của Jim với ý nghĩ sẽ tìm hiểu cách ăn chơi của lính Mỹ ở trong thành để liệu bề làm ăn. Căn phòng Jim ở rộng 6 thước vuông, một chiếc giường lò xo nệm và một chiếc bàn bằng sắt kê đối diện nhau. Tiện nghi trong phòng có hai chiếc quạt máy, một tủ lạnh, một tivi, một máy thâu băng cỡ lớn. Hàng ngày trước giờ làm việc, Jim chở tôi tới ba, tối 8 giờ lại rước tôi ở ba về. Jim còn môi giới cho các sĩ quan, anh nào muốn ngủ đêm với gái, đã đủ $20 một đêm thì Jim sẽ dẫn gái vô thành cho. Tôi hỏi Jim, sao phải thế? Jim cười nói, tất nhiên làm gì cũng phải có mục đích chứ. Ai mà đi làm công không cho tụi nó em? Tụi nó phải trả tiền đầu phân nửa đó. Nhưng chuyện này, anh còn tha hồ được thoải mái trong giờ làm việc, không bị gò bó như những thằng khác. Jim còn bày cho tôi cách moi đô la của Mỹ làm sao cho khéo mà có lợi nhất. Tôi nghĩ cha này vậy mà chịu chơi ghê. Thảo nào mấy người bạn của chả hay khiêu khích chả là dân bụi đời. Sinh hoạt tinh thần trong thành Mỹ chủ yếu là những trò giải trí khiêu dâm. Tụi này thường mướn các ban nhạc đủ mọi hình thức từ Sài Gòn lên. Tối thì cho ban nhạc với những bài nhạc cuồng loạn, các diễn viên và ca sĩ vũ xô thoát y. Tối thì chiếu những loại phim con heo cho lính Mỹ coi. Riêng sĩ quan thì nghe nhạc, đánh bài. Trên đùi anh nào cũng có một cô gái mà họ đón ở các ba vô từ chiều. Cô gái nào được đón vô thành là một dịp mai hiếm có để làm tiền. Đêm đó, hầu như cô ta không hề chớp mắt. Vì sau khi trả nợ cho người tình xong, cô cứ thế xông vô nhà ở tập thể của lính và bán mình bất kể giá cả. Nhà tập thể mỗi lô khoảng 20 người ở, giường kê sát nhau. Mỗi cô gái sau khi chung chạ với anh này xong, nếu anh khác muốn thì chỉ cần 3-4 đô la là được một lần. Các cô ra sức dơ dét từng đồng đô la như vậy suốt đêm, tới sáng thì qua cổng lấy căn cước rồi ra về. Từng ngày, trại Mỹ có nề nếp sinh hoạt không thể thiếu được như vậy. Chỉ có rượu và gái mới khỏa lấp được nỗi buồn của họ. Tôi sống với Jim được chừng 5 tháng ở Tam Bố. Ba của tôi vẫn là một ba nổi nhất về mọi mặt. Tiền thâu lược tính ra cũng khá. Tôi nghĩ cứ đà này mà tiến tới thì chẳng mấy mà giàu to. Nhưng rồi một bữa, Jim đón tôi từ ba về. Nói nhỏ tôi. Còn một tháng nữa anh về Mỹ. Anh rất thương em. Nhưng anh đã có vợ ở Mỹ. Vậy em thông cảm. Còn ba bữa anh đến Cam Ranh. Em có đi theo anh không? Tôi còn im lặng chưa trả lời thì Jim tiếp luôn. Ở đó mọi tiện nghi có lẽ tốt hơn ở đây. Và anh nói thiệt cho em biết là thành Mỹ này sắp giải tỏa. Đó, em thấy mấy ngày nay Mỹ ra chơi rất đông. Tụi lính không được nói gì cả. Lệnh đi bất thình lình, không cho biết trước. Chỉ vài bữa nữa em sẽ thấy tất cả mọi nơi trong thành bị giải tỏa. Em cho gái về Sài Gòn đi, chở cả máy móc về luôn. Nếu không, khi anh đi rồi, tụi lính địa phương, nó sẽ tới làm tiền em và lấy hết đồ đạc cho coi. Không cần Jim giải thích thêm, tôi cũng hiểu rằng xung quanh đây, lính ngụy đóng khá đông. Tôi cũng không lạ gì ba cái vụ lộn xộn của mấy tay anh chị đầu lính đuôi cướp như Thọ, người quen của Hằng, hay mấy anh chàng cặp bồ với mấy cô gái trong ba. Cũng phải mấy lần tôi phải đụng mặt với họ rồi, mà vẫn phải xử nhũng để cho ba được yên. May mà tôi chung với Hằng nên lũ đàn em của Thọ có phần dị nể còn đỡ, chớ các ba bên cạnh không mấy ngày không có chuyện. Cực nhất là mấy cô gái bị bắt cóc phải đi khách với lính ngụy. Họ chơi kiểu hội đồng xong, đã không trả tiền còn đánh đập, hâm dọa đủ kiểu. Các cô sau một đêm trở lại ba, trông tiều tụy như một cái xác, quần áo tả tơi, mặt mày thâm tím, vì bị đánh đập, cào xé. Vậy mà đâu dám kêu la với ai. Cùng lắm, chủ cho nghỉ đỡ vài ba bữa, rồi lại đi làm để kiếm tiền. Có còn đau cũng phải ráng, sợ nghỉ lâu, chủ cũng ngán, mà thải hồi luôn. Lúc đó kiếm đâu ra việc làm. Giữa lính Mỹ và lính ngụy có những mâu thuẫn lúc nào cũng như muốn bùng nổ. Lính ngụy chịu ở thế kẹt nên càng căm tức. Không làm sao được thì họ trút lên đầu các cô gái vô phúc xa vào tay họ. Họ mạt sát các cô không tiếc lời. Tụi bay khinh tụi tao không có tiền chứ gì. Chơi cho bỏ ghét. Vào ba con nào cũng trốn. Lần sau thấy các ông mà trốn, ông bắt què. Còn các bà chủ như tôi thì phải thật khôn khéo trong cách xử sự mấy vụ này. Phải dàn xếp làm sao lính Mỹ và lính ngụy ít gặp nhau trong ba. Lính ngụy khi tới ba chủ yếu là muốn làm tiền. Không được thì họ xô ra uống rượu, chơi gái, đập phá và không trả tiền. Lính Mỹ thì không thích phải chứng kiến những cảnh đó nên chúng sẽ bỏ về và không bao giờ tới nữa. Vậy là mất nguồn lợi tức. Riêng từng cô gái, nếu cô nào cặp bồ với lính ngụy mà lính Mỹ bắt gặp thì họ cũng bỏ luôn. Họ thường nói, mày có bạn trai Việt Nam thì tao không dám làm bạn với mày nữa. Nó sẽ kiếm chuyện ghen tuông đánh đập mày, phiền toái lắm. Tôi cũng đã được chứng kiến nhiều trường hợp cô gái có bồ lính ngụy. Thường là những chàng nghiện hút, cô gái phải làm ra tiền để nuôi anh ta và cho anh ta hút sách. Không có tiền sẽ bị đánh. Nhưng nếu thấy ngồi với Mỹ cũng bị đánh ngay tại trận, lúc đó người Mỹ phải đứng dậy ra về chứ không dám can thiệp, vì đằng sau anh lính ngụy có cả một băng đảng ma cô, lơ mơ là thiệt mạng liền với họ. Trường hợp của tôi, Jim nói rất đúng. Ba của tôi ngay từ đầu được người Mỹ trong thành ủng hộ. Họ thường xuyên lui tới, dù sao lính ngụy cũng không dám làm quá. Bây giờ người Mỹ chuyển đi là một cơ hội hiếm có. Lính ngụy sẽ xông vào mà cướp phá cho thỏa mãn sự thèm khát và tức giận bấy lâu nay đối với cái ba nội nhất khu Tam Bố này. Tôi im lặng suy nghĩ, tính toán. Thấy vậy, Jim đoán chắc là tôi đã chịu. Anh ta sôi nổi. Về Sài Gòn rồi. Em mua vé máy bay ra Nha Trang. Sau đó đi xe tới Cam Ranh. Em chỉ việc đưa địa chỉ, tên tuổi anh cho tụi quân cảnh ở bên sông Mỹ Cả. Tụi nó điện vô là anh sẽ ra rước em liền. Tôi đã có lần nghe nói tới cảng Cam Ranh. Hình như là một căn cứ cực kỳ của Mỹ. Nên mọi việc canh phòng đi lại kiểm soát ở đó chặt chẽ và dữ dằn lắm. Ngoài người Mỹ ra, ai vô lọt chỉ có để lại bộ da bên ngoài. Tiếng đồn nghe mà sợ. Tôi hỏi Jim. Thành Mỹ ở Cam Ranh có được như ở đây không anh? Jim lắc đầu, vẻ quan trọng. Không, khác xa chứ. Ở đó muốn vô thành Mỹ khó lắm, chứ không dễ như ở đây. Nhưng em yên tâm, anh sẽ lo đầy đủ giấy tờ cho em một cách hợp pháp để vô với anh. Em cầm lấy số tiền này để xài trong khi vắng anh. Tối nay anh không ra rước em được. Jim chở tôi lại ba, trong khi các cô gái đang còn tiếp khách. Jim ghé sát tay tôi nói rất nhỏ. Đừng cho gái biết. Bây giờ, em dàn cảnh ghen đánh nhau với anh, làm cho tụi gái sợ, bắt buộc phải về Sài Gòn sáng mai thiệt sớm. Trước khi đưa xe tụi lánh đi, em không làm liền, ngày mai mất đồ, hối không kịp đâu. Nói rồi Jim cầm ly rượu, lôi tay tôi ra giữa phòng, dung tay đập ly rượu xuống đất. Jim quát lên tức giận. Tôi không cho cô mở bar này nữa. Tiền tôi cho cô không đủ xài sao? Tôi cũng to tiếng lại với Jim. Anh không có quyền cấm tôi trong chuyện làm ăn. Jim đỏ mặt nói, nếu không dẹp, sáng mai Jim sẽ cho người vô bắn nát. Tôi cũng làm bộ thách thức với Jim, cô vẻ căng lắm. 5-6 lính Mỹ sai dậu dàng đứng dậy bỏ đi, vì họ dư biết Jim thuộc loại cao bồi sống bất chấp. Các cô gái nghe nói không dẹp ba sẽ bị phá, một số cô thấy cũng nản. Tôi gây với Jim một hồi, Jim thôi nói qua lại. Anh ta ngồi vào bàn, kêu hết các cô gái tới, hối tôi chia tiền cho từng cô và khuyên đi kiếm chỗ khác làm ăn. Có vẻ cô nói với tôi, chị sợ nó à? Đóng cửa lại, mình đánh nó hội đồng cho nó chết luôn. Thôi, bây giờ ở đây mình cũng đã chán. Về Sài Gòn liên lạc với Liên, Liên sẽ có việc khác cho mấy chị làm. Sống mà nó gan quá, không không nổi. Nhưng nếu không có nó thì khách lại không đông, bất lợi cho mình. Mấy chị thấy không? Tôi chợt nhớ, có mấy cô cặp bồ với tụi lính địa phương, sợ họ báo cho tụi kia tới gây sự cũng thêm phiền. Tôi kêu các cô gái lại, lấy lý do ngày mai là thứ bảy, lính Mỹ, lính ngụy có thể tới nhiều, thấy ba trong tình cảnh này thì mặc sức phá phách để dọa các cô nên bỏ đi sớm. Như để phụ họa thêm điều tôi nói, Jim bỗng cầm chai đập mạnh vô máy thô băng. Tiếng nhạc bị dầu lại vì những sợi dây cuốn ngược. Tôi biết máy sẽ bị hư, phải sửa tốn tiền. Tôi hét lên tức giận. Jim chạy tới gỡ máy, gỡ loa đem ra xe của tôi. Rồi Jim kêu bồi khui hết bia và nước ngọt ra uống. Có vài người Mỹ vô, Jim mời họ uống và biểu khỏi cần trả tiền. Lúc này các cô gái rất lúng túng và ngạc nhiên. Các cô hết ngó tôi, rồi lại ngó Jim. Jim tinh ý đưa mắt qua tôi. Tôi hối mấy cô gái ra đón xe về Sài Gòn cho sớm. Các cô làm theo, không ai phản đối. Jim tiễn tôi gần Di Linh mới chào từ biệt và hẹn gặp nhau ngày thứ ba tuần tới tại Cam Ranh. Để cho tôi yên tâm, Jim nói, anh sẽ đền tiền cho em những vật mà em bỏ lại. Nhưng em đừng tiếc những thứ đó mà mang quả cho thân. Jim còn hứa sẽ lấy nốt mấy thứ tôi chưa kịp lấy như mùng mền và mấy thứ đồ giặt. Về tới Sài Gòn, tôi tranh thủ nghỉ ngơi chút cho khỏe. Hơn nửa năm trời sống xa Sài Gòn mà. Tôi suy nghĩ về gym thì ít, mà nghĩ về cách kiếm ăn ở Tam Bố thì nhiều. Chưa bao giờ ngày chủ ba, chủ chứa hái tiền nhanh đến thế và được chiều chuộng đến thế. Tất cả là vì có lính Mỹ. Vậy thì hãy tìm nơi nào đông lính Mỹ nhất mà lao tới. Sau hai đêm cân nhắc, tôi quyết định đi Cam Ranh sống với Jim, luôn thể biết Mỹ ở đó ăn chơi ra sao, và liệu có cách kiếm tiền nào mới không. Tôi rủ thêm đứa bạn tên Dung đi cùng cho vui. Tôi hứa với nó. Mày cứ đi với tao. Tao hứa bảo đảm, thằng ghép tao á, nó sẽ cua cho mày một thằng mẻo kiếm ít tiền xài. Dung đồng ý. Hai đứa đi chuyến máy bay Sài Gòn Nha Trang, lúc 7:30 sáng. Ra tới Nha Trang là 11 giờ trưa. Hôm đó vì thời tiết xấu, máy bay không thể bay đúng thời gian. Xuống máy bay, Dung kêu đói bụng, hai đứa đi xích lô vô chợ, kiếm đồ ăn. Mỗi đứa làm một bụng bún chả no nê, rồi mới bắt đầu hỏi thăm bến xe đi Cam Ranh. Chiếc xe hàng đầy nghẹt hành khách, thấy mà ớn luôn. Dung cằn nhằn. Trời, mày hại tao rồi Liên. Đường thế này á, có nước tới nơi thì tao cũng chết. Không ai như mày á, lỡ có thương rồi á, thì mày biểu người ta về Sài Gòn mỗi tháng. Ở Sài Gòn bộ làm tiền không ra sao, mà phải tới nơi khỉ ho cò gái này. Suốt đường đi, Dung cứ nói hoài, rồi nó khóc, nó giận, kêu ăn gì nó cũng không ăn. Tôi cũng bắt đầu thấy sợ sợ, rủ mà ra tới nơi không có gym thì sao? Nghe nói ở Cam Ranh dữ lắm. Gái làm tiền cho Mỹ, chuyên hút xì ke, cặp bồ với lính dù, du đảng. Tôi cảm thấy nản và có ý định quay lại Nha Trang ngủ một đêm rồi về Sài Gòn. Nhưng cái tính ưa tò mò cứ khuấy động trong tôi. Rồi một ý nghĩ hay hay chợt đến, thử coi lòng dạ người chồng Mỹ này ra sao. Tôi nén chịu những mệt nhọc và cười xòa trước những lời đai nghiến của Dung. Ráng đi cho tới nơi quy định. Chặn xe đầu tiên xuống tới Ba Ngòi, tôi và Dung còn phải đi thêm một lần xe nữa mới tới sông Mỹ Cả như lời dặn của Jim. Tôi vẫn bị Dung cự nữ hoài vì đoạn đường còn lại rất vất vả hơn. Đường hẹp lại rất nhiều ổ gà, xe sóc nghiêng ngã. Đã vậy, còn hay gặp những chiếc xe nhà binh do lính Mỹ lái rất ngang tàn. Nhiều lúc họ ép xe lam sát vô lề đường, đến nỗi muốn đâm xuống hố luôn. Xuống xe ở trạm chót, tôi phải xách luôn cả hai vali đồ vì Dung không quen đi đường xa, nó kêu mệt, không chịu nổi. Từ bến xe đi bộ để vô trạm quân cảnh trình giấy tờ, tôi ngó hai bên, cũng những căn nhà lợp toan kiểu như ở Tam Bố. Nhưng ở đây, nhà xích nhau, nhiều gấp ba lần ở Tam Bố. Đi dọc hè phố, chúng tôi gặp rất nhiều các cô gái ăn mặc đủ kiểu, đi từng tớp. Đang kéo tay lính Mỹ, lính Phi, đại hàng vô những ba gần đó. Rất nhiều cặp mắt ngó tôi và Dung với vẻ tò mò. Một vài cô gái đi ngang còn chọc ghẹo. Xin việc làm phải không? Ở đây thiếu người mà. Có cả những chàng lính Mỹ đứng quýt gió kêu ầm ĩ. Một người Mỹ có vẻ lớn tuổi đi ngược chiều với tôi và Dung. Tôi liền hỏi bằng tiếng Anh. Xin lỗi ông, còn bao xa nữa thì tới phòng quân cảnh? Người Mỹ ngừng lại ngó hai đứa tôi một lượt rồi nói. Gần tới rồi, khu đi khỏi ba cuối cùng, cách đó chừng 20 thước. Cái nhà sàn rộng đó là phòng quân cảnh. Tôi cảm ơn người Mỹ và đi tiếp, lúc này mới thấy Dung lên tiếng. Cha, đêm nay không gặp Jim, hai đứa không biết ngủ đâu. Tôi nói dẫn theo. Ngủ tại phòng quân cảnh của họ, sợ gì? Hai đứa cùng cười. Dung nói vui vẻ. Thôi, để tao cua trước một chàng. Có gì kẹt, mình còn nhờ giả. Tới cửa phòng quân cảnh, người Mỹ đứng gác ở đó hỏi hai đứa tôi. Hai cô đi đâu? Cho xét đồ và trình giấy tờ. Tôi mở hai vali đồ cho anh ta xét và trình thẻ căn cước của hai đứa. Tôi tranh thủ hỏi thăm luôn đơn vị ở Tam Bố mới đổi lên ở đâu và xin vô gặp chỉ huy của họ. Anh lính xét đồ thấy không có gì khả nghi, liền cho hai đứa đi và chỉ nơi ông trung tá quân cảnh làm việc. Tôi và Dung chào anh ta rồi đi. Một trung sĩ quân cảnh ngụy kim luôn thông dịch viên của ông trung tá hỏi khi hai đứa vừa tới. Hai cô cần kiếm ai trong thành, quan hệ thế nào? Tôi đưa giấy chứng nhận của Jim viết và đóng dấu ghi rõ tôi là vợ Jim, trình cả vé máy bay vừa tới Nha Trang để nhờ anh ta giúp cho gặp Jim trước buổi tối. Vì lúc đó đã 4 giờ 15 phút rồi. Anh trung sĩ coi xong, đưa cho ông trung tá để ông quyết định. Coi giấy tờ chứng nhận về quan hệ giữa tôi và Jim, ông ta vui vẻ mời ngồi và hứa sẽ kêu điện thoại vô thành kiếm Jim. Ông nói, đại quý Jim, tôi chưa biết, nhưng đơn vị ở Tam Bố mới đổ về hôm nay. Chuyến cuối cùng vừa tới lúc 3 giờ chiều. Ông trung tá cầm ống nói, còn hỏi tôi, cô là gái ở Tam Bố à? Tôi trả lời, không, tôi và Jim quen ở Sài Gòn trên 1 năm, vì thế tụi tôi có giấy sống chung. Ông ta cười gật đầu và cầm máy quay số, vừa quay số vừa đưa mắt qua Dung. Tôi và Dung thừa hiểu ông ta muốn gì. Một lát, ông trung tá hỏi tôi, cô có cần nói chuyện với đại quý không? Tôi bước lại bàn điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Thế là tôi và Dung không bị bơ vơ trong đêm nay. Vừa cầm ống nói, tôi đã nghe tiếng Jim. Điên đó phải không? Anh đang sẵn sàng đợi em. Sợ em không ra vì đường quá xấu không hợp với em. Tôi nói với Jim những câu thiệt tình cảm và báo cho Jim biết là tôi cùng đi với một người bạn gái. Jim nói, càng tốt, có bạn chắc em sẽ vui hơn. Cho anh biết tên tuổi cô bạn em để anh đi làm giấy tờ. Chừng nửa tiếng anh sẽ ra đón em và bạn em. Tôi đặt ống nói xuống và cảm ơn ông trung tá. Lúc này Dung đã bắt quen với ông ta. Hai người nói chuyện coi vẻ tình tứ lắm. Ông ta mời tôi ngồi và đi vô buồng lấy ra 2 trái bơm, 2 lon nước ngọt, mời tôi và Dung. Tôi để cho Dung và ông nói chuyện tự nhiên, xôi qua bắt chuyện với anh trung sĩ Việt Nam. Anh ta hỏi tôi, chị từ Sài Gòn ra đây bằng gì? Bằng máy bay. Tôi trả lời. Anh ta cười nói tiếp, chị hên lắm đó. Bữa nay gặp ông trung tá này, mỗi khi ổng rất khó, ít bao giờ chịu tiếp gái. Rất nhiều cô từ Nha Trang, Sài Gòn ra kiếm bồ. Muốn vô làng Mỹ cả để ký cổng vô thành, phải chờ trực lính Mỹ ra mấy ba ngoài kia nhắn vô cho bồ ra đón. Rồi khi đón vô, phải làm giấy bảo đảm đủ thứ. Có lúc hết giờ anh lính Mỹ vô thành, cô gái lại phải mướn khách sạn ngủ. Mà khách sạn ở đây dữ lắm, lạng quạng là nó lấy đồ hết. Nhất là chị đeo đồ thế này mà không sợ sao? Nghe vậy tôi phát hoảng khi nghĩ tới cảnh đêm nay mà Jim không đón vô, không biết tôi và Dung sẽ ra sao. Tôi ngó đồng hồ và sốt ruột hỏi trung sĩ. Chết cha, bộ tôi hẹn nửa tiếng ra, sợ trễ không anh? Trung sĩ cười biểu tôi, ông trung tá này chịu chơi mà. Ông có vẻ thích bạn chị đấy. Thế lợi dụng thời cơ đi, khó vô thành lắm. Mặc dù chị có giấy sống chung, nhưng ở đây, chỗ này không ký giấy thì cũng không được vô đâu. Tôi ngó lại Dung với ông trung tá Mỹ. Ông đang gọt bơm cho Dung ăn. Anh trung sĩ quân cảnh vẫn còn muốn nói chuyện với tôi. Anh ta biểu, bao giờ chị về Sài Gòn? Cho tôi gửi một lá thư tay cho má tôi ở Gia Long nghe chị. Tôi ít có dịp được về Sài Gòn lắm. Tôi chưa kịp trả lời anh ta thì nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa, rồi tiến dài đi trên sàn gỗ. Mùi dầu thơm quen thuộc của Jim bay vô phòng. Jim cười rất tươi, bắt tay trung tá và người quân cảnh. Xô qua tôi, Jim ôm hôn tự nhiên. Thấy Dung, Jim gật đầu chào và bắt tay luôn. Rồi Jim nói chuyện với trung tá. Cảm ơn ông ta về sự đón tiếp tôi và Dung. Jim mời trung tá và cả trung sĩ quân cảnh tối vô câu lạc bộ sĩ quan uống rượu. Một hồi Jim biểu tôi. Em và bạn lên xe anh đưa vô thành. Giấy tờ đã lo xong. Vô đó ở 3 tuần chia tay anh về Mỹ. Nhưng anh sẽ gặp em ở Sài Gòn ít bữa trước khi anh đi. Từ phòng quân cảnh vô trong thành tới chỗ Jim ở phải đi qua rất nhiều trạm gác. Tới mỗi trạm, người tài xế đều phải cho xe ngừng lại, tính lại xét giấy tờ đủ thứ rồi lại cho đi. Tối hôm đó, trung tá Mỹ và trung sĩ quân cảnh ở ngoài cổng vô chơi. Hai người giới thiệu tên, trung tá tên Bót, còn trung sĩ tên Tấn. Từ chiều, Bót đã mê Dung, ông mời tụi tôi qua phòng ổng chơi. Tuy không xa, nhưng Jim biểu đi xe cho nhanh. Bót và Dung có vẻ quấn quýt với nhau. Tôi nói nhỏ với Dung. Chắc ổng muốn cặp bồ với mày quá. Dung cười gật đầu coi vẻ thỏa mãn. Thì đỡ cho vợ chồng mày chứ sao? Hai đứa bấm nhau cười. Căn phòng của Bob cũng rộng bằng phòng của Jim. Đằng trước có trồng những chậu bông rất đẹp. Bên trong phòng ghép bằng những mảnh dán ép. Xung quanh treo toàn những bức hình lõa thể đủ kiểu. Những băng nhạc để lộn xộn khắp phòng. Một chiếc tủ lạnh lớn chứa đầy thức ăn nguội, nước ngọt, rượu. Bob nói rằng ổng rất thích Jim. Chỉ tiếc là Jim gần về nước. Hai người hứa hẹn sẽ gặp nhau ở Mỹ. Jim bắt đầu kể chuyện về những ngày ở Tam Bố. Cho Bob coi hình Jim chụp cho tôi trong phòng riêng của Jim ở Tam Bố. Jim nhờ Bob kêu người tới sửa lại căn phòng đang ở. Bob vui vẻ nhận lời và hứa sẽ làm ngay hôm sau. Bót nói chuyện rất nhộn, hỏi tôi. Liên có bằng lòng cho Dung ở đây với tôi không? Tôi cười. Ban đêm thì được, còn ban ngày để Dung ở với tôi. Bót kể rằng, chiều chiều khoảng 6 giờ, gái đứng rất đông ở ngoài hàng kẽm gai để ghi tên vô chơi với Mỹ. Ông cười biểu. Chiều mai, Liên để ý coi nghe. Tụi nó ăn mặc đủ kiểu, nhiều đứa đẹp ghê lắm. Tôi hỏi lại, vì sao lâu nay anh không kiếm một cô mà bây giờ mới bắt quen với bạn tôi? Bốt cười thiệt lớn, uống cạn ly rượu rồi ôm Dung hôn và nói, tại bạn cô đẹp, hơn nữa mấy cô ở đây hút xì ke nhiều quá. Jim có vẻ khoái đối với Bốt. Ngày mai anh sẽ thấy vợ tôi sửa soạn. Tôi tin là các cô gái ở đây sẽ thua xa vợ tôi. Rồi anh coi cặp vợ chồng tôi nha. Tin chắc anh cũng phải ghen. Kính thưa quý vị, dù đã chính thức chia tay Tuân, nhưng Liên cũng đã tận tình chạy chọt để anh ta không bị ra tòa án binh vì việc buôn lậu có dính líu đến căn cứ quân sự Long Bình. Thay vì trả ơn cho người vợ cũ, thì Tuân lại làm cho Liên bực bội bởi thường xuyên lui tới nhà trọ cô ở và ghen tuông bóng gió. Quyết cắt đứt với Tuân, Liên bắt tay với một người bạn tên Hằng cùng tên Tam Bố mở quán bar. Nhờ một người quen biết giới thiệu, hai cô gái trẻ vô khu giải trí quy mô lớn dành cho lính Mỹ xây dựng gần một khu quân sự mà dân địa phương quen gọi là Thành Mỹ. Nhờ giỏi tiếng, ăn nói duyên dáng, nên hai cô được lòng tên chỉ huy ngay lần đầu tiên gặp. Một hợp đồng hợp tác kinh doanh quán bar giữa họ nhanh chóng được thỏa thuận. Ông trung tá không chỉ vui vì có thêm hoạt động giải trí cho lính Mỹ bởi chúng đang nản lòng nhưng nhúm biểu tình để được về nước mà còn hợp đồng chăm lo sức khỏe cho đám gái nhảy. Tin vào sự hứa hẹn của trung tá, Hằng và Liên bỏ vốn đầu tư ngay. Hằng chịu trách nhiệm sửa chữa, tu sửa quán bar, còn Liên về Sài Gòn tuyển chọn chủ nữ. Bằng kinh nghiệm của những năm tháng lăn lộn tại vũ trường Sampan, quán bar của mẹ Đan Phượng, Liên dẫn hơn 10 cô gái xinh đẹp, sành điệu, thân hình bốc lửa về Tam Bố trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, quán bar số 3 của Hàng Trà Liên thu hút được rất nhiều khách Mỹ. Sự ganh ghét của các quán bar bắt đầu xuất hiện, họ xúi giục bọn lính địa phương đến quậy phá. Tuy nhiên, nhờ có sĩ quan Thọ, người quen thân của Hằng đứng ra dằn mặt nên không còn ai dám phá hoại. Phải chăng con đường đời của Liên rẽ được sang một ngõ mới? Để có câu trả lời, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhà văn Thu Trang từng bước đi tìm ở phần 18 tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đên trong chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết mới khá thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.